Thần Long ở rể, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 211 con đường dẫn ra khỏi khu vườn vô cùng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo, vì thiết kế theo phong cách trải nghiệm châu nên đây là khu đắt đỏ, mà Trần Giai Linh không muốn ai biết chuyện mình hẹn riêng chiến thần đã mạnh tay chi tiền bao luôn cả khu nải chiến thần. Ngài, Trần Giai Linh nhìn thấy Trình Vũ đi thi hoảng hốt chạy theo. Chỉ là đoạn đường khá tối, váy xẻ tà khá cao, mà đôi cao gót kia cũng không dễ đi. Trần Giai Linh nhanh chóng đuổi theo nên bị vấp ngã. Chiến thần, đau, giọng nói nũng nịu cũng chút dịu dàng làm cho Trình Vũ dừng lại. Trình Vũ quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, chiếc sườn xám xẻ cao bị rách toạc lộ ra đôi chân miên man. Trình Vũ quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nõn, chiếc sườn xám xẻ cao bị rách toạc lộ ra đôi chân miên man. Theo đường xẻ nhìn lên theo Trình Vũ như nhìn thấy nội y bên trong của Trần Giai Linh. Hắn nuốt ực một chút, cảm giác cả người hơi nhộn nhạo. Chiến thần, em, đồng ý, dù là người tình trong bóng tối em cũng chấp nhận. Trần Giai Linh hơi thút thít nói, bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu. Trình Vũ cũng không định lừa sắc cô ta, chỉ là cô ta tự dâng tới. Hắn biết sớm muộn thân phận cũng sẽ bị bịa lộ, chủ yếu hắn muốn tìm một khoản tiền kha khá. Sau đó trốn ra nước ngoài, không bị ai bắt được là tốt rồi. Tôi nhắc lại, tôi không cho Trần Tiểu Thư được điều gì. Trình Vũ gian manh nở nụ cười. Vì trời nhá nhem, Trần Giai Linh chỉ thấy Trình Vũ cười, cho rằng vị chiến thần này đã siêu lòng. Em, chỉ cần ngài, Trần Giai Linh trưng ra dáng vẻ quyến rũ nhất, đồng thời cô ta cũng rất biết làm cho bản thân thêm nổi bật. Thâm tâm cô ta đã quyết định dù là hiến thân cũng phải có được lợi ích cao nhất. Được, đây chính là Trần Tiểu Thư nói rõ. Trình Vũ cười nhếch mép rồi nói, em ghi nhớ, Trần Giai Linh cúi đầu, cô ta cảm nhận được bản thân đã thành công. Lúc Trình Vũ định bước lại gần, thì trong đầu lóe qua một tia tính toán, thêm chút thích thú. Trần Tiểu Thư, em nói xem, thành ý có phải rất quan trọng? Trình Vũ tiếp tục lên tiếng, ý ngài là, Trần Giai Linh nghi hoặc. Trình Vũ nhìn xung quanh, sau đó lấy áo khoác bên ngoài choàng cho cô ta. Sau đó hắn ta lùi lại, vẻ mặt nhìn xung quanh rồi cười khiêu khích. Em xem đi, trên giường, trong phòng, tôi không quen, lăn lộn chiến trường, tôi thích hoang dại. Trình Vũ cười lớn, cách chương.